Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại ngay trung tâm thành phố Lão Hà Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là Tết rồi, mọi người có lịch nghỉ Tết chưa ạ? Mấy hôm trước thì có một số khán giả hỏi Duy là Giải Mã Kỳ Án có nghỉ Tết hay không, thì Duy xin phép trả lời là không ạ. Duy và các bạn sẽ vẫn làm, nhưng mà mùng 1 Tết là thứ tư, thì có lẽ Duy xin phép lùi lại đăng sang mùng 2 hoặc mùng 3 ạ. Và trong đợt cuối năm, cũng do là có nhiều việc phát sinh, nên nếu lịch đăng không được đều lắm, thì rất mong mọi người sẽ thông cảm cho kênh ạ. Và sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh, nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nha. Tối gần 20 năm về trước, ngày 16 tháng 3 năm 2005, khi đó thì cũng vẫn chưa khuya lắm đâu. Chỉ khoảng 8 giờ 30 phút tối, đường phố vẫn còn đông người qua lại. Ngay trên một con phố nhộn nhịp nhất ở trung tâm thành phố Lão Hà Khẩu vang lên một tiếng súng chát chúa, rồi một người đàn ông trung niên đổ gục xuống đất. Bây giờ chúng ta quan sát hiện trường ban ngày sáng rồi một chút cho dễ thấy nhé. Có một nhân chứng đang chỉ tay sang bên kia đường. Anh ấy nói lúc đó nạn nhân bị bắn khi đang ở vị trí giữa hai cái cây này. Sau khi bắn gục nạn nhân thì kẻ sát nhân liền bỏ chạy rất nhanh. Hình như là hắn có kế hoạch giết người từ trước, nên hắn chỉ tiến lại gần nạn nhân và bóp cò ngay. Còn trước đó hoàn toàn không thấy có tiếng cãi nhau hay xô xát giằng co gì cả. Sự việc hoàn toàn bất ngờ. Khi người dân trên phố nghe thấy tiếng súng và chạy lại, thì người nổ súng đã trốn thoát rồi. Một nhân chứng đã kể lại cho cảnh sát tình hình lúc đó. Nhân chứng này nói, khi đó anh ấy đứng cách nạn nhân khoảng hơn 10 mét, nên nghe thấy tiếng súng nổ và thấy hung thủ bỏ chạy. Anh ấy là người đầu tiên chạy đến. Nạn nhân sau khi trúng đạn, ngã quỵ xuống đất trong tư thế một chân quỳ, còn một chân duỗi thẳng về phía trước. Người còn chưa đổ ngay. Nhân chứng nói, từ ánh sáng đèn trong nhà hàng hắt ra, anh ấy còn nhìn rõ được bên thái dương trái của nạn nhân máu chảy thành một dòng xuống vai. Rồi cứ thế nạn nhân từ từ quỵ hẳn, ngã ngửa ra phía sau. Sau đó nạn nhân nhanh chóng được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu ở gần đó trong tình trạng nguy kịch. Chỉ khoảng 5 phút sau, cảnh sát thành phố Lão Hà Khẩu đã đến hiện trường và phong tỏa khu vực này để khám nghiệm. Theo như các nhân chứng kể lại, thì kẻ sát nhân sau khi nổ súng đã chạy dọc theo đường lớn vài chục mét, rồi hắn băng qua đường, chạy vào một khu chợ trung tâm. Cảnh sát đã nhanh chóng đuổi theo hướng đó, nhưng sau khi chạy xuyên qua khu chợ trung tâm này, thì đường ngang lối dọc chằng chịt, tình hình đường xá phức tạp, xe cộ lại quá đông, nên cuộc truy đuổi không có kết quả, cũng không thu được manh mối gì. Qua mô tả của các nhân chứng có mặt, thì kẻ sát nhân hơi mập một chút, mặc áo khoác tối màu, cao khoảng chừng 1m65 đến 1m68. Do hắn đội mũ trùm đầu nên không nhìn được mặt, nhưng qua dáng người có thể ước lượng độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi. Ngoài ra khi nhìn hắn chạy, một bên chân trái hơi nhấc lên, trông không được tự nhiên lắm, dường như là mới bị thương chưa khỏi hẳn, hoặc là hắn có chút tật nhẹ ở chân. 20 năm trước thì khu vực này không có camera giám sát, kể cả trong chợ cũng không có camera. Cảnh sát chỉ có thể dựa theo các đặc điểm nhân chứng cung cấp, cho dựng các chốt trạm xung quanh thành phố nhằm tìm kiếm kẻ sát nhân, hoặc truy theo dấu vết nếu hắn vứt bỏ quần áo hay mũ trùm đầu. Nhưng mà sau một đêm giả soát, vẫn không tìm được đối tượng nổ súng. Đồng thời nạn nhân do vết thương quá nặng nên anh ấy đã tử vong tại bệnh viện ngay buổi tối hôm đó. Việc một kẻ ngang nhiên giết người bằng súng ngay ở trung tâm thành phố Lão Hà Khẩu là một tin tức chấn động dư luận thời điểm đó. Kẻ sát nhân ra tay có phần chuyên nghiệp và rất liều lĩnh. Ngay vào sáng ngày hôm sau, cảnh sát hình sự tỉnh Hồ Bắc, cảnh sát Tương Dương và cảnh sát thành phố Lão Hà Khẩu đã cùng nhau thành lập tổ chuyên án 316 quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất. Nạn nhân tên là Hoàng Hải Thắng, năm đó 43 tuổi, người quê quán ở Lão Hà Khẩu. Vào 7 giờ 30 phút tối, Hoàng Hải Thắng cùng vợ con đi đến một nhà hàng để ăn tối. Sau khi ăn xong, lúc Hoàng Hải Thắng đi ra phía xe ô tô của anh ấy, đang chuẩn bị lên xe rồi sẽ vòng lại chỗ vợ con đang đứng chờ trên vỉa hè. Nhưng ngay khi Hoàng Hải Thắng còn chưa kịp vào xe, anh ấy vừa mới đi đến gần cửa xe, thì từ phía sau, một người đàn ông lao tới, kê súng sát vào đầu của Hoàng Hải Thắng, bắn một phát, khiến anh ấy ngã gục luôn xuống đất. Đoạn video tư liệu mà chúng ta đang nhìn thấy chính là hình ảnh ở hiện trường ngay sau vụ nổ súng. Rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập. Còn đây là chiếc xe hơi màu đen của nạn nhân Hoàng Hải Thắng. Chúng ta có thể nhìn thấy ở dưới đất, phía bên hông xe có một vũng máu. Đó chính là nơi Hoàng Hải Thắng ngã xuống sau phát đạn trúng đầu. Ở vị trí không xa chỗ Hoàng Hải Thắng trúng đạn, cảnh sát đã thu thập được một vỏ đạn. Bây giờ dựng lại tình huống hung thủ tấn công là như thế này. Có thể thấy, hắn đã theo dõi và lừa được lúc nạn nhân đi một mình, rồi chạy đến nhắm thẳng vào đầu nạn nhân, nổ súng xong thì chạy đi ngay. Rõ ràng là không có xô xát cãi nhau, thì đây không phải là nhằm mục đích cướp tài sản, mà là muốn lập tức lấy mạng anh ấy. Tổ chuyên án nhận định đây có lẽ là một vụ giết người trả thù, và kẻ sát nhân rất có thể là một sát thủ chuyên nghiệp được thuê. Bởi vì từ cách hắn lựa thời điểm tiếp cận nạn nhân đi một mình, tới lúc nổ súng, lựa hướng bỏ chạy, rồi biến mất vào dòng người. Kẻ này xóa dấu vết rất thuần thục, chỉ vài chục giây là xong xuôi hết. Cách ra tay của hắn gần như hoàn hảo, cảm giác là người bình thường sẽ không làm được như vậy. Nhất định kẻ này phải từng phạm tội. Vậy thì có ai đó đã thuê sát thủ giết Hoàng Hải Thắng? Rốt cuộc nạn nhân đã đắc tội với những ai mà đến mức đối phương phải thuê sát thủ? Thông thường, nếu là vụ án thuê sát thủ thanh toán nhau như vậy, có thể có ba động cơ. Một là mâu thuẫn về tình cảm. Hai là thù oán cá nhân, mâu thuẫn gì đó trong cuộc sống. Thứ ba là mâu thuẫn làm ăn, nhưng phải là làm ăn lớn. Còn nếu làm ăn nhỏ lẻ, không ai lại bỏ tiền ra thuê sát thủ giết người cả. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem Hoàng Hải Thắng bị giết khả năng thiên về nguyên nhân nào. Hoàng Hải Thắng lúc đó làm về mảng xây dựng ở thành phố Lão Hà Khẩu và có nhiều công trình rất lớn. Từ thời trẻ, Hoàng Hải Thắng đã khởi nghiệp từ việc nhận thầu công trình xây dựng. Còn sau này thì tự mình bắt đầu làm các công trình do anh ấy mua đất rồi xây lên bán lại cho người dân và phát triển luôn về bất động sản. Thời điểm bị sát hại, anh ấy đã là một thương nhân bất động sản có tiếng tăm ở Lão Hà Khẩu, rất giàu có. Ngay khi tổ chuyên án đang giả soát về mối quan hệ của nạn nhân, họ lại nhận được tin báo từ vợ của nạn nhân Hoàng Hải Thắng. Theo cô ta kể lại, tối hôm đó, sau khi chồng cô gặp chuyện không may như vậy, nên cả nhà vội vàng đưa Hoàng Hải Thắng đi cấp cứu. Họ túc trực ở bệnh viện rồi còn phải cung cấp thông tin cho cảnh sát, nên cả đêm không về nhà. Cho tới sáng mới trở về nhà thì phát hiện nhà đã bị trộm, cửa bị phá, các ngăn kéo và tủ đều bị lục soát, mọi thứ tung tóe bừa bộn. Mọi người hãy quan sát, đây là phía ngoài ngôi nhà của Hoàng Hải Thắng, mà gọi là biệt thự thì đúng hơn. Xung quanh đều có tường rào rất cao, tường phải cao khoảng gần 2-3 mét. Bên trong là hai tòa nhà lớn ốp đá màu cam rất nổi bật. Qua khám nghiệm hiện trường, phát hiện trên bờ tường và dưới đất có dấu vết khá mới của dấu chân dẫm lên. Rõ ràng kẻ trộm đã trèo tường vào, nhưng không tìm thấy các vết tích như chân thang hoặc điểm tựa của thang vào tường. Điều này suy ra kẻ trộm dùng tay không, bám lên tường, đu người qua, hoặc có trợ thủ từ phía dưới đỡ hắn trèo lên, kiểu như dẫm lên vai hay lên lưng của đồng phạm để leo vào. Sau khi vợ của nạn nhân kiểm kê đồ đạc tiền nong trong nhà, thấy chỉ có khoảng hơn 2.000 tệ tiền mặt bị mất. Nó tương đương khoảng 7 triệu tiền mình. Tuy thiệt hại về tài sản thì không lớn, nhưng nó rất bất thường. Bởi vì thời gian xảy ra vụ trộm là vào ngay buổi tối hôm xảy ra vụ nổ súng. Có lẽ nào nhóm sát thủ sau khi giết người thì đã gây ra vụ cướp này không? Bởi vì bọn chúng phán đoán được về việc gia đình nạn nhân sẽ phải lo một số thủ tục ở bệnh viện và cung cấp thông tin cho cảnh sát, nên hắn sẽ có thời gian đột nhập vào nhà và lục tung mọi thứ. Vì số tiền bị mất không lớn, cảnh sát nghiêng về thuyết âm mưu hơn. Ví dụ như có kẻ nào mà những giấy tờ quan trọng hoặc chứng cứ gì đó làm ăn phi pháp của hắn đã rơi vào tay Hoàng Hải Thắng, nên hắn đã thuê người sát hại anh ấy. Và ngay trong đêm hôm đó, hắn tranh thủ đột nhập vào nhà để tìm lại những chứng cứ này. Mục đích để lấy lại hoặc tiêu hủy những chứng cứ liên quan đến hắn, chứ không thể là trùng hợp ngẫu nhiên. Khi cảnh sát kiểm tra ở phòng làm việc của Hoàng Hải Thắng, tìm thấy có một số giấy tờ cho người khác vay, còn có một số đoạn ghi âm về công việc, các thỏa thuận. Những thứ này tung tóe khắp nơi trên sàn nhà. Nhưng mà đồ đạc của nạn nhân thì khá nhiều. Công việc và giấy tờ đều do chính anh ấy quản lý. Vợ Hoàng Hải Thắng không biết nhiều về công việc hay các đồ đạc giấy tờ riêng của chồng mình. Nên nếu như có một số giấy tờ bị lấy đi hoặc tiêu hủy, thì vợ Hoàng Hải Thắng nói rằng cô ta không biết, không thể chắc chắn được điều gì. Cùng lúc này, nhóm cảnh sát thu thập chứng cứ ở hiện trường nhận được thông tin từ người dân là đêm đó, khi mà Hoàng Hải Thắng vừa bị bắn xong, lúc mà người nhà cùng một người dân tốt bụng đã lấy xe đưa anh ấy đến bệnh viện rồi, thì đã có một chiếc xe con màu đỏ vội vàng lao đến hiện trường vụ án, đỗ sát vào bên cạnh chiếc xe màu đen của Hoàng Hải Thắng. Người đàn ông trên xe thò đầu qua cửa kính, ngó nghiêng một chút rồi vội vã lái xe đi ngay. Khi đó người đứng xem ở hiện trường rất đông. Có một người đã nhận ra người đàn ông lái chiếc xe màu đỏ, đó là Lý Ngọc Hải, lái xe riêng của Hoàng Hải Thắng. Thực ra thì việc lái xe của Hoàng Hải Thắng khi nghe được tin ông chủ gặp chuyện nên lo lắng, vội vàng lái xe đến hiện trường thì vốn là một chuyện rất bình thường. Nhưng chúng ta biết là vụ án này ở trung tâm, rất gần đồn cảnh sát, nên chỉ 5 phút sau vụ nổ súng thì cảnh sát đã tới hiện trường rồi. Tức là cảnh sát tới rất nhanh, nhưng Lý Ngọc Hải còn đến nơi trước cả cảnh sát. Có thể cho rằng việc Lý Ngọc Hải tới là muốn đưa ông chủ đi cấp cứu do ai đó báo tin. Nhưng lúc tới nơi thì chỉ thấy mỗi chiếc xe của ông chủ đỗ ở đó và vũng máu thôi. Anh ta nghĩ là xe cấp cứu đã đến trước rồi, vậy nên lái xe rời đi. đó là suy nghĩ theo chiều hướng thông thường, nhưng nếu theo thuyết âm mưu nhé, thì sẽ thế này. Vì có kẻ nào đó đã thuê sát thủ để giết chết nạn nhân, thì khi hắn bỏ chạy, chắc chắn sẽ có người tiếp ứng, chứ không thể nào cứ thế chạy bộ mãi được, rất dễ bị lộ, phải có phương tiện. Vụ nổ súng này xảy ra ngay ở trung tâm thành phố. Người nổ súng sau khi chạy trốn đã nhanh chóng biến mất trong dòng người, không một tung tích gì. Vậy rất có thể đã được đồng phạm đón lên xe. Không loại trừ việc Lý Học Hải lái xe tới hiện trường với vai trò đồng phạm của kẻ sát nhân. Cảnh sát đã mời Lý Học Hải đến để lấy thông tin. Lúc này chỉ là theo quy trình thôi, chứ không phải là nghi phạm. Nhưng mà biểu hiện của Lý Học Hải rất bất thường. Lại còn nói dối là tối hôm đó, anh ta bắt taxi tới hiện trường sau khi nghe tin ông chủ bị bắn, chứ không phải tự lái xe. Cảnh sát hỏi tại sao anh ta biết chuyện ông chủ bị bắn, thì anh ta cũng ấp úng không trả lời được. Qua giả soát nhật ký viễn thông của Lý Học Hải, cảnh sát phát hiện ra cuộc gọi báo tin cho anh ta về việc Hoàng Hải Thắng bị bắn chính là từ số điện thoại của vợ Hoàng Hải Thắng. Bình thường thì Hoàng Hải Thắng hay lái một xe sedan Santana 2000 màu đen, thỉnh thoảng thì anh ta cũng dùng chiếc xe màu đỏ. Trong quá trình điều tra, cảnh sát được biết là chiếc xe màu đỏ không phải là của Hoàng Hải Thắng, cũng không phải là của Lý Học Hải, mà là của một bác sĩ có phòng khám tư nhân gần đó. Khi nạn nhân Hoàng Hải Thắng còn sống, anh ấy đôi khi cũng tới mượn xe của người bác sĩ này. Khi cảnh sát tới phòng khám lấy thông tin, thì bác sĩ cho biết là chỉ một ngày trước khi xảy ra vụ án, nạn nhân Hoàng Hải Thắng đã gọi điện cho anh ta, nói là muốn mượn chiếc xe màu đỏ ở phòng khám do có công chuyện. Bác sĩ đồng ý nên một lát sau, lái xe của Hoàng Hải Thắng là Lý Học Hải đã tới lấy xe và lái đi. Cả ngày hôm đó đã xảy ra những chuyện gì thì bác sĩ này nói là anh ta không biết. Chỉ đến khoảng 10 giờ tối, tức là khoảng 1 tiếng rưỡi sau vụ nổ súng, thì người lái xe Lý Học Hải đã mang xe đến phòng khám trả lại, nhưng cũng không nói gì tới việc ông chủ của anh ta bị bắn cả. Cảnh sát đã kiểm tra kỹ chiếc xe này. Trên mui xe đầy bụi, nó không được rửa sạch sẽ giống như việc các hung thủ thường làm sau khi mượn xe. Mọi thứ rất bình thường, trong xe cũng không có gì đáng nghi cả. Nhưng nếu vậy, thì tại sao Lý Học Hải lại phải giấu giếm chuyện chiếc xe màu đỏ này? Giấu luôn cả việc ai báo tin ông chủ bị bắn cho anh ta biết nữa. Khi cảnh sát hỏi thêm về việc này, Lý Học Hải không hợp tác. Anh ta từ chối trả lời, chỉ nói không có liên quan gì tới cái chết của ông chủ. Nhưng việc kỳ lạ không chỉ vậy. Ngay lúc cảnh sát đang thẩm vấn người lái xe, thì vợ của Hoàng Hải Thắng xuất hiện. Cô ta trả lời một số câu hỏi xong, thì lập tức kéo người lái xe này rời khỏi trụ sở cảnh sát, không muốn cảnh sát tiếp xúc với Lý Học Hải. Lúc đó vì vợ Hoàng Hải Thắng với tư cách là người nhà của nạn nhân, là người bị hại, cô ta đưa Lý Học Hải rời đi, còn nói nếu cần thì gặp luật sư của cô ta. Thường thì cảnh sát đang điều tra vụ án, người khác không được phép cản trở việc thẩm vấn. Tuy nhiên trong trường hợp này, xét thấy Hoàng Hải Thắng vừa mới qua đời, vợ của anh ấy bị xúc động mạnh hoặc có những hiểu nhầm gì đó gây bức xúc nên tâm lý không ổn định. Hơn nữa, lái xe Lý Học Hải cũng không phải là nghi phạm, chỉ là mời tới hợp tác điều tra. Vì thế cảnh sát không can thiệp thêm, đành để vợ của Hoàng Hải Thắng đưa Lý Học Hải rời đi. Nhưng ngay sau đó, anh trai của nạn nhân Hoàng Hải Thắng lại chủ động tìm đến tổ chuyên án nói rằng nghi ngờ hung thủ thực sự đứng sau chỉ đạo việc giết Hoàng Hải Thắng rất có thể chính là vợ của Hoàng Hải Thắng. Anh Hoàng cho biết là vợ chồng em trai mình đã ly hôn kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2004, tức là ly hôn hơn nửa năm rồi. Trước đó thì Hoàng Hải Thắng và vợ kết hôn được hơn 10 năm và có 2 đứa con, một trai một gái. Mặc dù vào ngày xảy ra vụ nổ súng, hai người vẫn đi ăn tối cùng nhau như vậy, nhưng thực tế hai người đã ly hôn khá lâu, bây giờ chỉ là vợ cũ, chồng cũ thôi. Gia đình họ Hoàng cung cấp cho cảnh sát một bản sao về thỏa thuận ly hôn của hai vợ chồng Hoàng Hải Thắng. Hai con hiện tại do vợ nuôi dưỡng, chồng mỗi tháng phải trả tiền sinh hoạt phí và tiền nuôi con là 2.000 tệ, tức là gần 7 triệu tiền mình, cho đến khi con cái có thể tự lập được. Mặc dù đã ly hôn, nhưng vợ cũ Hoàng Hải Thắng không có chỗ ở bên ngoài. Thêm nữa lại phải chăm sóc hai đứa con nhỏ, nên cô ta vẫn ở trong căn biệt thự của chồng cũ. Về lý do hai người ly hôn, thì người nhà Hoàng Hải Thắng nói, ngoài việc không hợp nhau, cãi cọ nhau suốt, thì Hoàng Hải Thắng còn có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác. Anh ấy bao nuôi một cô gái trẻ. Trước đó, vợ của Hoàng Hải Thắng còn từng đến nhà cô gái kia làm ở Mỹ. Chính vì chuyện này mà Hoàng Hải Thắng ly hôn với vợ để thoải mái đến với nhân tình, không lo bị ai cấm cản nữa. Việc Hoàng Hải Thắng phản bội như vậy khiến vợ của anh ấy rất hận. Nhưng mâu thuẫn lớn hơn giữa hai người này còn là sự bất công trong phân chia tài sản sau khi ly hôn. Sau khi ly hôn, tất cả tài sản hiện có của hai vợ chồng đều thuộc về người chồng. Trước đây, vợ của Hoàng Hải Thắng sau khi tốt nghiệp đại học thì đã kết hôn luôn và sinh con, nên cả chục năm sau đó chỉ ở nhà làm nội trợ và lo nuôi dạy hai con để một mình Hoàng Hải Thắng tập trung phát triển sự nghiệp và kiếm tiền. Nên đến lúc chia tay, thì Hoàng Hải Thắng không muốn chia cho vợ cũ tài sản ở công ty. Anh ấy chỉ cho vợ 100.000 tệ tiền mặt. Và nếu sau này mà vợ cũ của Hoàng Hải Thắng muốn mua nhà để đưa theo hai con rời khỏi căn biệt thự thì có thể nhận thêm 100.000 tệ nữa. Tổng cộng tất cả những gì cô ta có thể lấy là 200.000 tệ, số tiền này khoảng 700 triệu tiền mình. Mà khi đó Hoàng Hải Thắng là một doanh nhân bất động sản, còn kiêm mảng xây dựng, nhận rất nhiều công trình, tài sản lên tới cả chục triệu tệ. Khu nhà này chính là biệt thự của Hoàng Hải Thắng đang ở. Nó nằm ở trung tâm thành phố Lão Hà Khẩu, tổng diện tích hơn 1.000 m². Trong khuôn viên ngoài biệt thự ra còn có hồ bơi và các tiện nghi khác. Nếu ước tính giá trị hiện tại của căn biệt thự này, ít nhất cũng phải hơn 5 triệu tệ rồi. Ngoài ra còn có 5 bất động sản khác trị giá 410.000 tệ. Tiền mặt hiện có là hơn 1,4 triệu tệ. Tiền công trình có thể thu về thêm khoảng 870.000 tệ. Và còn các khoản nợ cá nhân mà Hoàng Hải Thắng cho người khác vay thì chưa tính tới. Tổng giá trị các khoản này ước tính khoảng 2,7 triệu tệ nữa. Theo quy định của pháp luật, những tài sản này của Hoàng Hải Thắng hình thành sau hôn nhân, vợ cũ có thể được chia một nửa. Nhưng mà Hoàng Hải Thắng chỉ cho vợ cũ 200.000 tệ và cô ta cũng đồng ý với thỏa thuận này vì cô ta muốn nhận nuôi cả hai đứa trẻ do lo sợ con cái phải sống với mẹ kế và thấy Hoàng Hải Thắng không quan tâm gì tới con. Thỏa thuận này quả thực là bất công bởi vì gia sản lớn như vậy mà chỉ để lại cho vợ cũ có 200.000 tệ nhưng nó lại là thỏa thuận riêng giữa hai vợ chồng. Vậy là vừa bất công trong phân chia tài sản lại còn thêm sự phản bội tình cảm của chồng cũ. Vợ cũ của Hoàng Hải Thắng chắc chắn rất sốc và đau khổ. Nên người nhà Hoàng Hải Thắng cho rằng khả năng cô ta giết chồng để trả thù là rất lớn. Bởi vì một khi Hoàng Hải Thắng chết đi, cô ta sẽ là người hưởng lợi lớn nhất trong việc phân chia tài sản và còn trả được mối hận về việc chồng cũ ngoại tình. Theo luật, sau khi Hoàng Hải Thắng đã chết, vợ cũ với thỏa thuận riêng chỉ lấy được 200.000 tệ thì sẽ không còn được hưởng tài sản. Nhưng mà toàn bộ tài sản của Hoàng Hải Thắng sẽ do con cái và cha mẹ của anh ấy được thừa kế. Cha của Hoàng Hải Thắng thì đã qua đời, nên tài sản sẽ chia đều cho mẹ đẻ và hai đứa con của Hoàng Hải Thắng mỗi người một phần. Vì cả hai đứa trẻ này đều còn nhỏ, nên mẹ của chúng, tức là vợ cũ của Hoàng Hải Thắng sẽ là người giám hộ hợp pháp và có quyền quản lý tài sản của hai con. Như vậy, một khi Hoàng Hải Thắng chết, đồng nghĩa với việc vợ cũ có thể nhận được 2/3 tổng tài sản của Hoàng Hải Thắng, còn mẹ của Hoàng Hải Thắng chỉ có 1/3. Lúc đó cảnh sát và người nhà của Hoàng Hải Thắng đều đặc biệt nghi ngờ vợ cũ của anh ấy thuê người ra tay. Hơn nữa, việc cô ta đến trụ sở cảnh sát đưa theo người lái xe Lý Học Hải đi, không muốn cảnh sát tiếp xúc với anh ta, càng khiến nghi ngờ về người phụ nữ này trở nên rất cao. Theo như thông tin mà cảnh sát có được, thì tài xế Lý Học Hải mặc dù đến làm việc cho Hoàng Hải Thắng không lâu, nhưng lại có mối quan hệ rất tốt với vợ cũ của Hoàng Hải Thắng. Cảnh sát nghi ngờ việc hai người này là đồng phạm với nhau trong việc sát hại Hoàng Hải Thắng, nhưng lại chưa tìm được bằng chứng để mà chứng minh vợ cũ Hoàng Hải Thắng có liên quan đến vụ nổ súng. Nhưng nếu không tìm được, thì vụ án không thể có bước đột phá. Nhưng mà sau đó, dù điều tra cỡ nào về vợ Hoàng Hải Thắng cũng không tìm thấy manh mối. Từ giao dịch ngân hàng, rút tiền hay trong lịch sử viễn thông, cuộc gọi, tin nhắn không hề có gì đáng ngờ, không có bằng chứng gì cả. Khi cảnh sát tiếp cận hai đứa con của nạn nhân để muốn lấy thêm thông tin, thì vợ cũ của Hoàng Hải Thắng từ chối, không cho cảnh sát gặp. Cô ta nói hai đứa bé đã phải chịu quá nhiều tổn thương từ phía bố và gia đình bên nội, lại thêm cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa bố mẹ nữa, nên cô ta không muốn cảnh sát khơi lại cái chết của bố hai đứa bé. Thậm chí sau đó, vợ cũ của Hoàng Hải Thắng đã rời khỏi thành phố Lão Hà Khẩu, đưa hai con đến sống ở nơi khác. Cô ta không muốn hợp tác với tổ chuyên án để làm rõ cái chết của chồng. Và do không có bằng chứng cụ thể, cảnh sát cũng không thể can thiệp được. Cùng lúc này, khi mà điều tra về mâu thuẫn tình cảm không đạt được tiến triển gì để phá án, cảnh sát đã chuyển hướng điều tra về công việc của Hoàng Hải Thắng cũng như những mâu thuẫn trong kinh doanh của anh ấy. Vào thời điểm nạn nhân bị giết, danh tính của anh ấy khá đặc biệt. Các lĩnh vực anh ấy liên quan đến rất nhiều. Hoàng Hải Thắng bắt đầu tham gia vào ngành xây dựng từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Thời điểm đó ngành xây dựng rất có cơ hội để phát triển, nhưng các điều khoản về luật pháp và hợp đồng cũng chưa rõ ràng lắm vì nó là một lĩnh vực tương đối mới mẻ và đang phát triển mạnh. Hoàng Hải Thắng sở dĩ có thể đứng vững trong ngành này và nhanh chóng mở rộng trở thành một thương nhân bất động sản nổi tiếng ở địa phương, chủ yếu là nhờ vào phong cách làm việc có phần hơi hổ báo cáo trộn và bất chấp thủ đoạn của anh ấy. Cách hành xử của Hoàng Hải Thắng rất bá đạo như thế này. Ví dụ như là anh ấy đã ưng công trình nào, muốn nhận rồi, thì sẽ tuyên bố một câu thẳng thừng là công trình này tôi nhận rồi, những người khác đừng có tranh giành với tôi. Và nếu như sau đó có ai muốn cạnh tranh nhận thầu, thì Hoàng Hải Thắng sẽ cho người khác đánh đối phương hoặc đập phá trụ sở. Nếu thấy đối phương cũng không dễ bắt nạt, thì Hoàng Hải Thắng sẽ tìm thêm những người có chức sắc phụ trách liên quan, dùng thủ đoạn gây sức ép hoặc thiên vị hẳn cho anh ấy. Tóm lại, những gì Hoàng Hải Thắng đã nhắm đến thì nhất quyết phải làm cho bằng được, và dần dần khiến các đối thủ khác phải rút lui, không dám cạnh tranh trực tiếp nữa. Tổ chuyên án lập danh sách thống kê những đối thủ có mâu thuẫn với Hoàng Hải Thắng do anh ấy dùng vũ lực và các thủ đoạn để đe dọa cướp công trình từ tay họ. Tính ra thì đắc tội với rất nhiều người. Mà không chỉ là tranh giành công trình, Hoàng Hải Thắng lại còn khôn lỏi nữa. Là rủ ai đó hợp tác thì cũng là tính ăn chia, sau đó cho Hoàng Hải Thắng thì kiếm được tiền, còn những người khác góp vốn thì đều bị lỗ sặc máu hết. Điều này khiến Hoàng Hải Thắng trở thành kẻ thù của rất nhiều người. Trong xã hội có không ít người từng công khai tuyên bố muốn lấy mạng anh ấy. Và thực tế, việc Hoàng Hải Thắng bị bắn chết vào hôm đó thì cũng không phải là lần đầu tiên bị bắn đâu, mà ngay trước vụ nổ súng đó chỉ khoảng 1 tháng rưỡi, tức là vào tối ngày 1 tháng 2 năm 2005, Hoàng Hải Thắng từng bị bắn một lần khác ở ngay gần nhà. Hôm đó anh ấy cũng đi ăn cơm với vợ con ở một nhà hàng gần đó. Sau khi ăn xong, cả nhà cùng nhau đi bộ về nhà. Lúc đó Hoàng Hải Thắng còn cẩn thận đi ở phía trong, còn vợ dắt theo 2 con đi ở phía ngoài. Khi đi qua một cây cầu để về nhà, vừa tới giữa cầu, một chiếc xe máy lao từ đằng sau lên. Người đàn ông trên xe máy đã chĩa súng vào Hoàng Hải Thắng và bóp cò một phát. Khi đó Hoàng Hải Thắng đang đi rất sát vợ con và còn là đi trong cùng, nên kẻ lạ mặt kia không bắn trúng, và cũng rất may mắn là phát súng đó không trúng ai khác. Sau vụ nổ súng này, cảnh sát cũng từng lập hồ sơ nhưng không tìm được manh mối nào, thậm chí còn không tìm thấy vỏ đạn. Không biết là đã văng đi đâu hay có ai đó nhặt mất. Mặc dù cách hành xử và làm ăn của nạn nhân Hoàng Hải Thắng rất đáng bị chỉ trích, thậm chí còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật nữa, nhưng phải để luật pháp xử lý, chứ không thể để ai đó tự ý dùng súng bắn chết Hoàng Hải Thắng giữa đường phố được. Tổ chuyên án đã tiến hành rà soát tất cả những người có mâu thuẫn với Hoàng Hải Thắng trong công việc và cuộc sống, và kết quả là một con số rất kinh ngạc. Riêng mâu thuẫn làm ăn đã có đến 70-80 người. Đó là mâu thuẫn rất lớn, từng dọa chém dọa giết nhau. Thậm chí có người còn từng bỏ tiền thuê thầy về lập đàn để cầu cho Hoàng Hải Thắng mau chết đi. Thêm những mâu thuẫn nhỏ khác thì đếm sơ sơ chắc cũng phải hơn 100 người nữa. Chưa kể trong cuộc sống, do anh ấy tính cách không được lòng ai, cũng mâu thuẫn thêm một mớ nữa. Chưa bao giờ cảnh sát phải đối mặt với một vụ án mà nạn nhân có quá nhiều kẻ thù một cách đột biến như vậy. Bây giờ cần phải thu thập thông tin, tìm kiếm các bằng chứng ngoại phạm của từng người để khoanh vùng. Vì vậy, tổ chuyên án đã điều động hơn 200 cảnh sát từ toàn cục chia thành hơn 50 tổ công tác, mỗi nhóm 4 người để khảo sát tình hình. Do đa số những người mâu thuẫn với nạn nhân đều là người làm ăn lớn, nên họ thường xuyên đi nhiều nơi, sang các tỉnh khác cũng có. Cảnh sát lấy Lão Hà Khẩu làm trung tâm, tỏa ra các thành phố lân cận, thậm chí đến cả các tỉnh lân cận như Hà Nam, Hà Bắc, Từ Xuyên, đi hàng vạn km lấy thông tin hơn 3.000 người. Các quyển hồ sơ liên quan tới vụ án cũng đã lên tới hàng chục quyển. Vậy nhưng vụ án đã kéo dài hơn 1 năm rồi, vẫn không thể tìm ra hung thủ. Thậm chí bây giờ, đến cả nghi phạm cũng không có căn cứ để mà khoanh vùng. Tổ chuyên án nhận thấy kẻ sát nhân rất xảo quyệt, hành động kín kẽ. Tại hiện trường khi đó, kẻ sát nhân chỉ bắn đúng một phát súng rồi bỏ chạy. Không DNA, không dấu vân tay, cũng không thể nhận dạng được do hắn đội mũ trùm đầu. Chỉ duy nhất có một thứ để lại hiện trường là vỏ đạn này. Nó là vỏ đạn của súng lục. Thực ra thì từ khi vụ án xảy ra, tổ chuyên án chưa bao giờ buông lỏng manh mối về vỏ đạn này cả. Nhưng mà do súng là vũ khí được quản lý nghiêm ngặt, nên không ai có thể mang súng đi khơi khơi bên ngoài được cả, mà luôn trong tâm lý phải giấu cho thật kỹ. Vậy nên việc tìm kiếm khẩu súng đó rất khó khăn. Bây giờ muốn đột phá từ vỏ đạn này thì phải bắt đầu từ đâu? Hoàng Hải Thắng là người địa phương, người mâu thuẫn của anh ấy phần đông cũng là người ở thành phố Lão Hà Khẩu này. Thông qua điều tra về cuộc sống và công việc của Hoàng Hải Thắng, tổ chuyên án cho rằng khả năng cao hung thủ 70-80% sẽ là người địa phương. Và như thế thì khẩu súng đã bắn ra vỏ đạn này phải thuộc về một người địa phương. Mà súng đạn rất khó mua bán, nên khả năng hắn vẫn còn đang sở hữu khẩu súng lục đó. Vì vậy, theo hướng này, tổ chuyên án đã triển khai một cuộc khám xét và thu hồi súng bất hợp pháp ở thành phố Lão Hà Khẩu. Họ điều tra và bí mật tìm hiểu được các băng nhóm và cá nhân tàng trữ súng. Trong quá trình truy quét đã thu giữ được hàng chục khẩu súng các loại, nhưng vẫn chưa tìm được khẩu súng đã bắn chết Hoàng Hải Thắng. Việc thông qua vỏ đạn tìm khẩu súng đã bắn chết nạn nhân để xác định hung thủ rất khó khăn. Nhưng hiện tại, nó lại là manh mối duy nhất mà cảnh sát có được. Từ khi vụ án Hoàng Hải Thắng xảy ra vào năm 2005, suốt liên tục 5 năm sau, ở Lão Hà Khẩu, khi có các vụ án giết người xảy ra, thì không có vụ án nào không phá được, chỉ trừ vụ án năm 2005, chính là vụ án Hoàng Hải Thắng vẫn còn là án treo. Mọi chuyện cứ thế cho đến tháng 9 năm 2010. Ngày hôm đó tại khu trung tâm thành phố Lão Hà Khẩu đã xảy ra một vụ cướp có vũ trang. Sự việc là như thế này. Có một cặp vợ chồng người địa phương, người chồng họ Lý. Anh Lý có xây một nhà nghỉ nhỏ ở trong thành phố. vào trưa ngày 10 tháng 9 năm 2010, đã có một người khách thuê cũ, tức là trước đây vốn là khách quen, lại tìm đến nhà anh Lý. Người này tên là Trần Chí Minh. Vừa vào nhà, ngồi nói chuyện được vài câu, thì Trần Chí Minh đã lập tức uy hiếp hai vợ chồng anh Lý, rồi đòi đưa hết tiền đây. Khi vợ chồng anh Lý nói họ không có tiền, đợt này làm ăn không tốt lắm, thì Trần Chí Minh đứng bật dậy, rút ra một khẩu súng, đạn đã lên nòng, chĩa vào vợ chồng anh Lý, nói nếu hôm nay không đưa tiền thì sẽ bắn chết cả nhà. Mặc dù vợ chồng anh Lý rất sợ, nhưng khi đó quả thực trong nhà họ không có tiền. Họ mới đầu tư xây sửa lại nhà nghỉ nên vẫn còn nợ. Vì vậy họ chỉ một mực giải thích và cầu xin, nhưng Trần Chí Minh nhất quyết không buông tha. Vừa lúc đó thì con trai út của anh Lý mở cửa từ phòng vệ sinh đi ra, liền bị Trần Chí Minh ghì lấy khống chế. Rồi hắn tay trái thì cầm một con dao trực tiếp kê lên cổ đứa trẻ, còn tay phải thì cầm súng chĩa vào đầu, ghì chặt đứa trẻ như vậy. Sợ kẻ cướp làm hại con nên vợ chồng anh Lý đã liều mạng lao vào giằng co với hắn. Anh Lý đã nắm lấy khẩu súng trên tay Trần Chí Minh, còn vợ thì ghì chặt lấy con dao trên tay hắn ta. Hai vợ chồng anh Lý và Trần Chí Minh đã giằng co với nhau. Trong lúc giằng dao của Trần Chí Minh, bàn tay của vợ anh Lý bị dao cứa nát. Đứa con trai út 6 tuổi của anh Lý nhân lúc bố mẹ đánh nhau với kẻ cướp đã vùng vẫy thoát ra và hét gọi hàng xóm. Thấy tình hình không ổn nên Trần Chí Minh đành phải vứt lại hung khí rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Lúc đó vợ chồng anh Lý cũng bị thương nhiều chỗ. Lưng của anh Lý cũng bị Trần Chí Minh đâm vài nhát vào bên hông trái và giữa lưng. Còn bàn tay của chị Lý cũng đã bị tật, giờ ngón tay trỏ không thể duỗi thẳng ra được nữa. Khi vợ chồng anh Lý báo án, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thu thập hung khí là một con dao và một khẩu súng lục. Tổ chuyên án đã đưa khẩu súng này đến phòng kiểm nghiệm súng đạn của cảnh sát Tương Dương vì thấy nó cùng loại đạn với loại súng bắn chết Hoàng Hải Thắng. Sau khi thực nghiệm đã bắn thử và thấy hình dạng vỏ đạn cực kỳ giống với vụ án sát hại Hoàng Hải Thắng trên phố. Chúng ta có thể thấy ở vị trí phía sau vỏ đạn đều có hình xoáy giống như mặt trăng lưỡi liềm, hoàn toàn trùng khớp về hình dạng, kích thước và vị trí xoáy. Sở dĩ có những vết xoáy này là do sau khi viên đạn được bắn ra khỏi nòng thì nòng súng sẽ để lại các đường vân trên vỏ đạn, và những đường vân, đường rãnh này sẽ khác nhau ở mỗi khẩu súng tùy theo cấu tạo. Thông qua so sánh của các chuyên gia về súng, họ khẳng định khẩu súng mà Trần Chí Minh bỏ lại ở nhà anh Lý có thể bắn ra loại vỏ đạn có các rãnh và đường vân giống hệt với vỏ đạn trong vụ giết hại Hoàng Hải Thắng từ 5 năm trước. Phòng kiểm nghiệm súng đạn của cảnh sát Tương Dương kết luận hai vỏ đạn này là từ cùng một khẩu súng. Vậy là cuối cùng sau hơn 5 năm đã có manh mối mới, Trần Chí Minh có thể là điểm đột phá cho vụ án này. Nhưng bây giờ trước tiên là phải bắt được hắn. Khi cảnh sát điều tra thêm thì phát hiện Trần Chí Minh vì tội cướp tài sản có vũ trang đi bóc lịch 10 năm kể từ năm 2001 cho đến năm 2010 mới được ra tù. Mà vụ sát hại Hoàng Hải Thắng trên phố là vào tháng 3 năm 2005. Điều này có nghĩa là Trần Chí Minh không thể nào là kẻ bắn chết Hoàng Hải Thắng vào năm 2005 được, vì khi đó hắn vẫn còn đang ở tù. Dù vậy, nhưng để tìm ra kẻ sát hại Hoàng Hải Thắng thì trước hết vẫn phải bắt đầu điều tra từ Trần Chí Minh. Căn nhà ngói sập sệ mà chúng ta đang nhìn thấy này là nhà của Trần Chí Minh. Nhưng trong nhà không có ai. Cảnh sát đã hỏi thăm hàng xóm và biết rằng sau khi đi tù khoảng chục năm trở về, Trần Chí Minh ở nhà chỉ vài hôm rồi lại đi biệt tích. Nhà Trần Chí Minh có hai anh em thì một đi tù, một đi làm xa, rất ít khi ở nhà. Cha của Trần Chí Minh thì đã mất rồi, trong nhà chỉ còn lại mẹ già. Bà ấy lại bị lẫn cũng mấy năm nay rồi. Ra đường nhiều khi bà ấy cứ thế đi mất tích luôn, không tìm được đường về. Lâu lâu có người thân quen trong làng nhìn thấy bà ấy đi lang thang, đói rét, đã đi lạc tận sang huyện khác, lại chở bà ấy về nhà. Hàng xóm thì cũng lo mưu sinh, chỉ giúp đỡ được chút ít thôi, còn con cái bà ấy cũng không quan tâm gì cả, nên là bà cụ cứ đi tha thẩn như vậy suốt. Sau khi tìm kiếm quanh làng, cảnh sát đã gặp được mẹ của Trần Chí Minh đang đi lang thang ở một con hẻm nhỏ. Nhưng hỏi gì, bà ấy cũng lúc gật, lúc thì lắc đầu, nói chung là không biết, không nhớ gì cả. Qua một số người dân trong làng, cảnh sát được biết sau khi Trần Chí Minh mãn hạn tù, đã từng thuê nhà ở bên ngoài cùng với vài người bạn đầu trộm đuôi cướp. Từ thông tin này, cảnh sát lại tìm đến nhà thuê đó, nhưng không thu thập được gì có giá trị. Sau vài tháng tìm kiếm, tổ chuyên án vẫn không tìm thấy Trần Chí Minh. Hắn kiểu như bốc hơi mất vậy. Vụ án sau 5 năm, cuối cùng cũng phát hiện ra kẻ sở hữu khẩu súng lục bắn chết Hoàng Hải Thắng. Vậy nhưng bây giờ lại không thể tìm được hắn. Chẳng lẽ mọi việc sẽ lại rơi vào bế tắc như vậy? Cảnh sát khi điều tra về Trần Chí Minh phát hiện ra rằng hắn rất hướng nội, ít giao tiếp nên có rất ít người quen, có lẽ hắn khó mà trốn xa được. Vì Trần Chí Minh còn có một người em trai, đây là mối quan hệ thân thiết nhất của hắn, vậy thì nên bắt đầu điều tra từ em trai hắn. Khi đó em trai của Trần Chí Minh đang đi làm thuê ở Chiết Giang, nên họ liền từ Hồ Bắc đi đến Chiết Giang tìm gặp em trai của Trần Chí Minh Mặc dù em trai của Trần Chí Minh cũng không biết ông anh trời đánh của mình đã trốn đi đâu, nhưng may mắn là anh ta từng nghe anh trai kể về nguồn gốc của khẩu súng lục đó. Anh ta nói rằng khẩu súng lục của anh trai là do một người tên là Quách Thuần Cương cho. Quách Thuần Cương cũng là người quê quán ở Lão Hà Khẩu và từng là bạn tù thân thiết nhất của Trần Chí Minh. Sau đó tổ chuyên án đã tìm được Quách Thuần Cương đang ở trại giam. Nhưng Quách Thuần Cương thì cũng không phải là kẻ đã giết Hoàng Hải Thắng tối hôm đó. Bởi vì năm 2005 thì Quách Thuần Cương cũng đang đi tù, tới năm 2008 thì mới ra tù, nên bằng chứng ngoại phạm vô cùng vững chắc. Và mới đây thì hình như lại nhớ bạn tù với quản giáo hay sao đó, nên Quách Thuần Cương lại đi cướp giật rồi vào trại thêm lần nữa rồi. Khi cảnh sát hỏi về khẩu súng lục thì Quách Thuần Cương nói với cảnh sát rằng khẩu súng lục đó anh ta mua lại của một người tên là Lý Tân Sinh, sống ở thành phố Tương Dương. Tháng 7 năm 2011, cảnh sát bắt được Lý Tân Sinh ở thành phố Lão Hà Khẩu. Theo lời khai của Lý Tân Sinh thì anh ta cũng không biết gì về vụ nổ súng ở Lão Hà Khẩu vào năm 2005. Còn khẩu súng lục này đúng là của anh ta, nhưng mà anh ta mua hộ người khác ở chợ đen cách đây 6 năm. Người mà nhờ anh ta mua súng tên là Hứa Quốc Khánh. Còn việc Hứa Quốc Khánh mua súng để làm gì thì anh ta không biết. Việc cũng lâu rồi nên anh ta chỉ nhớ là ban đầu Hứa Quốc Khánh muốn anh ta đi mượn hộ một khẩu súng. Nhưng vì không thể mượn được ai nên Hứa Quốc Khánh quyết định là sẽ mua. Cuối cùng đã bỏ ra 5.000 tệ, là khoảng hơn 17 triệu để mua khẩu súng đó. Vậy là cuối cùng đã tìm được người mua khẩu súng, đó là Hứa Quốc Khánh, và mua cách đây 6 năm. Mà Hoàng Hải Thắng bị bắn chết là vào ngày 16 tháng 3 năm 2005, cũng là 6 năm về trước. Thời điểm mua súng và thời điểm án mạng hoàn toàn trùng khớp. Hơn nữa, người tên Hứa Quốc Khánh này không hề lạ lẫm gì đâu nha mọi người. Nghe tên thì thấy lạ thôi, chứ thực ra nhân vật này thì lại quen đấy ạ. Anh ta chính là người bác sĩ mà chúng ta đã biết từ đoạn đầu video, chính là chủ sở hữu chiếc xe màu đỏ mà nạn nhân Hoàng Hải Thắng hay mượn xe. Và trong đêm mà Hoàng Hải Thắng bị bắn chết thì tài xế của Hoàng Hải Thắng đã từng lái xe đến hiện trường án mạng. Câu hỏi bây giờ được đặt ra là tại sao 6 năm trước Hứa Quốc Khánh lại mua súng? Lẽ nào anh ta chính là kẻ đã giết Hoàng Hải Thắng? Cảnh sát đã đưa Hứa Quốc Khánh về đồn để thẩm vấn về việc mua súng và cho anh ta xem vỏ đạn từ khẩu súng của anh ta từng mua, giống hệt loại vỏ đạn tìm được ở hiện trường sát hại Hoàng Hải Thắng. Tâm lý của Hứa Quốc Khánh suy sụp rất nhanh. Anh ta thừa nhận mình có tham gia vào vụ giết Hoàng Hải Thắng, nhưng người trực tiếp bắn hạ Hoàng Hải Thắng trên phố thì không phải là anh ta, mà là một người khác nữa tên là Lý Phượng Lâm. Vụ này nghi phạm dây mơ dễ má lòng vòng nhiều quá đúng không mọi người? Kiểu như có mỗi một khẩu súng mà nãy giờ đã truyền liên tục cho nhau vậy. Sau khi có được thông tin này, cảnh sát đã tiếp tục điều tra và phát hiện Lý Phượng Lâm đang thuê trọ tại một khu nhà cũ nát ở Lão Hà Khẩu. Lý Phượng Lâm cũng là kẻ từng có 2 tiền án, rất manh động, nên cảnh sát đã phải lên kế hoạch cẩn thận để bắt giữ. Lý Phượng Lâm năm đó 47 tuổi, không nhà không cửa, từng 2 lần vào tù vì tội trộm cắp và cố ý gây thương tích vào năm 1983 và năm 1997, mãi cho đến cuối năm 2004 mới được thả ra. Chúng ta đang xem hình ảnh căn nhà Lý Phượng Lâm trên màn hình. Cảnh sát hình sự đã chia thành 3 nhóm để hành động. Một nhóm trực tiếp tới nhà, một nhóm người khác phục sẵn ở cửa sổ sau nhà hắn để phòng nghi phạm nhảy qua cửa sổ bỏ trốn. Những người khác sẽ mai phục trong sân và ngoài tường rào để chặn đường tẩu thoát vòng ngoài của nghi phạm. Và đây là video tư liệu bắt giữ Lý Phượng Lâm. Ngay khi vừa bị bắt, Lý Phượng Lâm đã nhanh chóng thừa nhận việc hắn bắn chết Hoàng Hải Thắng vào tháng 3 năm 2005. Nhưng hắn nói bản thân hắn không hề quen biết hay thù án gì với Hoàng Hải Thắng, mà chỉ là giúp bạn bè trả thù thôi. Người thì cũng là được bạn hắn chỉ điểm cho hắn tới bắn, súng cũng là của người bạn đó đưa cho. Người bạn mà Lý Phượng Lâm liên tục nhắc tới chính là bác sĩ Hứa Quốc Khánh. Hứa Quốc Khánh cũng thừa nhận mình chính là hung thủ đứng sau vụ nổ súng này. Hứa Quốc Khánh nói mâu thuẫn giữa anh ta và Hoàng Hải Thắng là do liên quan đến phòng khám của em trai, và rất hối hận vì đã khiến nhiều người bị liên lụy như vậy trong việc trả thù này. Đầu đuôi câu chuyện thù hận này là phải kể từ đầu năm 2003, tức là khoảng 2 năm trước khi xảy ra vụ án mạng. Lúc đó thì phòng khám cũ của Hứa Quốc Khánh và em trai ở phía sau một khu chợ thực phẩm tự phát, tức là người dân tự tụ tập lại mua bán thì nó thành chợ, chứ không có quy hoạch hay xây dựng cụ thể. Khi đó Hoàng Hải Thắng nhìn thấy cơ hội làm ăn lớn nên đã tìm cách để mua được mảnh đất ở khu chợ này. Do nhìn thấy phòng khám của anh em nhà họ Hứa đông khách nên Hoàng Hải Thắng đã tới nói chuyện với anh em Hứa Quốc Khánh và Hứa Hưng Đông, bảo họ là chỗ này đang là bãi đất trống cho người dân họp chợ, nhưng giờ thì anh ấy đã mua lại rồi. Và nếu bây giờ anh ấy mà xây dựng lên một tòa nhà thì sẽ chắn luôn trước mặt phòng khám của 2 anh em nhà họ Hứa. Cái ngõ sẽ rất nhỏ nên việc kinh doanh của Hứa Quốc Khánh và Hứa Hưng Đông sẽ rất khó khăn, gần như không làm được nữa. Vì cái ngõ nhỏ như vậy, đến để xe máy cũng chật chội thì làm sao người ta đi vào đó khám bệnh được. Rồi cuối cùng, hai bên bàn tới bàn lui cũng đạt được thỏa thuận là Hoàng Hải Thắng sẽ xây một phòng khám mới trên vị trí của khu chợ thực phẩm cũ, sau đó bán lại cho hai anh em nhà họ Hứa với giá 400.000 tệ. Khoản tiền này khoảng 1 tỷ tư tiền mình. Hai bên thỏa thuận sẽ trả trước 20% số tiền, còn lại sẽ trả hết sau khi xây xong phòng khám mới. Đến cuối năm 2004, phòng khám mới được xây xong. Hai anh em nhà họ Hứa đã bán lại phòng khám cũ để có thể huy động đủ số tiền chuẩn bị thanh toán cho Hoàng Hải Thắng. Nhưng không ngờ rằng, lúc này Hoàng Hải Thắng lại trở mặt, nói rằng không có ý định bán lại khu đất này hay cho thuê gì cả, mà là anh ấy muốn góp vốn kinh doanh. Tức là bây giờ không cần phải đưa 80% số tiền còn lại nữa, mà coi như Hoàng Hải Thắng góp số tiền vào đó và sẽ chia lợi nhuận chung với hai anh em nhà họ Hứa. Nghe vậy thì cả hai anh em đều không đồng ý, bởi vì phòng khám này là tâm huyết cả đời của bố họ, cũng đã rất có tiếng tăm rồi. Mấy đời nhà họ Hứa đều làm nghề thuốc, bây giờ không thể để người ngoài nhúng tay vào điều khiển việc kinh doanh phòng khám được. Ngoài ra thì hai anh em nhà họ Hứa cũng biết rõ về con người của Hoàng Hải Thắng vì rất tai tiếng, là một kẻ luôn đặt lợi ích bản thân lên trước, dẫm đạp lên quyền lợi của những người khác. Họ thấy ai làm ăn chung với Hoàng Hải Thắng cũng bị thua lỗ nặng, có người còn phá sản, nên họ không dám hợp tác với Hoàng Hải Thắng. Hơn nữa, cái mà Hoàng Hải Thắng muốn là quyền kinh doanh, anh ấy đã nói rất rõ là muốn vợ mới của anh ấy làm trưởng khoa, tức là cô nhân tình sắp cưới khi đó. Nhưng mà cô gái này cũng không có trình độ gì về y dược hết. Về việc này thì nhân tình của Hoàng Hải Thắng cũng đã xác nhận là có thật, vì Hoàng Hải Thắng từng bàn bạc với cô ta như vậy. Khi đó hai anh em nhà họ Hứa, họ không muốn hợp tác mở phòng khám với Hoàng Hải Thắng. Nhưng nhà và phòng khám cũ đã bán rồi, bây giờ không mua được vị trí mới để làm phòng khám nữa. Số tiền 20% mà Hoàng Hải Thắng đã lấy của họ thì anh ấy cũng không chịu trả lại. Bản thân họ lại không đủ sức và đủ tiền để đấu lại với Hoàng Hải Thắng. Giấy tờ hồ sơ mua bán đều không có, chỉ là thỏa thuận miệng. Vì vậy họ đã sử dụng phương pháp trì hoãn, tức là cứ chuyển tới hoạt động trên phòng khám mới, nhưng việc hợp tác kinh doanh chung thì từ từ nói sau. Muốn để mọi chuyện lắng xuống một thời gian rồi từ từ thuyết phục Hoàng Hải Thắng. Nhưng mà Hoàng Hải Thắng dường như không muốn chờ thêm nữa. Vào Tết năm 2005, Hoàng Hải Thắng đã nói rõ với hai anh em nhà họ Hứa, việc hợp tác ký kết phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 5 năm 2005. Còn nếu như hai anh em nhà họ Hứa không đồng ý cho Hoàng Hải Thắng hợp tác kinh doanh, thì anh ấy sẽ đuổi họ ra khỏi phòng khám. Số tiền 20% đã đặt cọc cũng đừng hỏng lấy lại. Và địa điểm phòng khám mới cũng nhờ anh em nhà họ Hứa nên đã đông khách rồi. Bây giờ Hoàng Hải Thắng sẽ tự thuê người để làm riêng, khỏi cần hai anh em nhà họ Hứa nữa. Trong tình huống như vậy, hai anh em nhà họ Hứa đã nhờ một người trung gian đến nhà riêng của Hoàng Hải Thắng, còn mang quà tới và nói giúp để xin thương lượng lại. Nhưng mà Hoàng Hải Thắng vẫn không nghe. Dù họ có vay mượn để trả giá cao hơn giá đã thỏa thuận lúc trước để xin mua lại phòng khám đó, thì Hoàng Hải Thắng cũng không chịu. Hai anh em nhà họ Hứa rơi vào tình thế không biết phải làm sao. Em trai Hứa Quốc Khánh là Hứa Hướng Đông, người này đã tốt nghiệp loại giỏi tại một trường đại học y trong tỉnh Hồ Bắc. Sau khi tốt nghiệp đã thừa kế phòng khám của bố anh ta. Người dân địa phương nhận xét rằng Hứa Hướng Đông là một người rộng lượng, rất thương người. Anh ta tuy không giàu có gì, nhưng khám chữa bệnh cho những người khó khăn thường chỉ thu một chút phí nhỏ. Nếu thấy người bệnh nghèo quá còn không lấy tiền. Tay nghề của anh ta cũng rất giỏi, nhiều người tín nhiệm, xứng đáng gọi là lương y. Còn người anh Hứa Quốc Khánh thì trước đây là công nhân của một nhà máy ở địa phương. Sau khi nhà máy đóng cửa, anh ta đã đi làm thuê khắp nơi. Thấy không ổn thì cũng học một lớp sơ cấp về y học, chủ yếu là biết cách tiêm và truyền, rồi làm việc theo chỉ đạo của em trai. Dần dần sau vài năm cũng có kinh nghiệm khám chữa bệnh. Tuy nhiên cả hai anh em họ chỉ có hiểu biết về y học, chứ về thủ đoạn trong kinh doanh buôn bán không thể nào lường hết được với Hoàng Hải Thắng. Lúc đó đối với việc Hoàng Hải Thắng ngày càng gia tăng sức ép và có hành vi quỵt tiền cọc, hai anh em nhỏ Hứa nói họ cũng từng nghĩ đến việc đi kiện, nhưng vì không có hợp đồng rõ ràng với Hoàng Hải Thắng, chỉ là thỏa thuận miệng, nên kiện tụng cũng không chắc là thắng được. Chưa kể Hoàng Hải Thắng còn quen biết rộng, tài chính rất mạnh. Trước Tết năm 2005, Hứa Quốc Khánh tìm đến một người bạn khá thân thiết là Lý Tân Sinh để mua một khẩu súng. Sau khi mua được súng, Hứa Quốc Khánh ban đầu quyết định là sẽ tự mình ra tay giết chết Hoàng Hải Thắng. Về vụ nổ súng bắn hụt vào tối ngày 1 tháng 2 năm 2005, xảy ra ở trên cây cầu mà khi nãy Duy đã kể ở trên đoạn video, thì thực ra vụ đó là do Hứa Quốc Khánh gây ra. Lúc đó khi thấy 4 người đang đi bộ, Hứa Quốc Khánh đã áp sát xe máy, giơ súng nhắm vào Hoàng Hải Thắng rồi bóp cò. Nhưng do trước giờ chưa bắn súng bao giờ, lại vừa lái xe vừa bắn nữa, nên mặc dù cự ly chỉ có khoảng 2m nhưng mà đã bắn trượt. Sau khi ra tay lần đầu tiên thất bại, Hứa Quốc Khánh vừa sợ hãi vừa cảm thấy bản thân khó mà giết người được. Kiểu như trước giờ chỉ cứu người, bây giờ phải giết người thế này, quả thật là không quen, nên cần phải tìm một người giúp đỡ. Anh ta lại nghĩ đến Lý Phượng Lâm, là bạn thân từ nhỏ. Người này từng vào tù ra tội vài lần, tâm lý rất cứng. Nghe Hứa Quốc Khánh nhờ vả như vậy, thì Lý Phượng Lâm đã đồng ý giúp bạn mình trả thù. Nói là dù sao thì trước đây, bố của Hứa Quốc Khánh cũng từng khám chữa bệnh miễn phí cho vài lần. Dù gì cũng là có ơn. Giờ thấy phòng khám ông ấy để lại cho con trai lại bị kẻ khác chèn ép như thế, cũng rất bất bình. Ngày xảy ra vụ án, Hứa Quốc Khánh đã theo dõi và nhìn thấy gia đình Hoàng Hải Thắng đang ăn cơm ở một quán nhỏ ở trung tâm thành phố. Anh ta lập tức gọi điện cho Lý Phượng Lâm hành động. Sau khi Lý Phượng Lâm đến hiện trường, đã chờ sẵn ở chỗ rẽ. Đợi khi gia đình Hoàng Hải Thắng ăn xong, lúc Hoàng Hải Thắng đi một mình ra lấy xe, thì Hứa Quốc Khánh lại một lần nữa bấm số, nháy vào điện thoại ra hiệu cho Lý Phượng Lâm lập tức ra tay. Và Lý Phượng Lâm liền lao ra, chỉ một phát súng đã bắn chết Hoàng Hải Thắng. Đến đây, mạch chuyện của vụ án giết người bằng súng về cơ bản đã rõ ràng, nhưng vẫn còn hai nghi vấn nữa chưa được giải đáp. Thứ nhất là tại sao hôm đó tài xế của Hoàng Hải Thắng, Lý Học Hải, lại lái chiếc xe màu đỏ tới hiện trường rồi vội vã rời đi ngay. Rồi khi mà cảnh sát hỏi thì anh ta lại nói là đi taxi tới và nhất định không hợp tác điều tra. Thứ hai là vụ trộm xảy ra vào khuya ngày 16 tháng 3, khi nạn nhân Hoàng Hải Thắng vừa bị bán xong, ai đã đến nhà Hoàng Hải Thắng phá cửa rồi lục lọi. Về việc của tài xế Lý Học Hải lái xe tới hiện trường, sau này trong một cuộc phỏng vấn, Lý Học Hải nói rằng hôm đó anh ta nhận được điện thoại của bà chủ nói rằng ông chủ gặp chuyện rồi, hãy mau lái xe đến đây cứu người, chờ ông chủ đi cấp cứu. Ngay vậy thì anh ta vội vàng liền lái chiếc xe màu đỏ tới hiện trường. Trên đường đi, do đi quá nhanh nên đã đâm vào một bà lão qua đường. Mặc dù khi đó đã đạp phanh nhưng vẫn va chạm khá mạnh. Lý Học Hải vì sợ hãi nên lái xe bỏ chạy chứ không dừng lại đưa người đi cấp cứu. Sau đó anh ta tiếp tục đến hiện trường vụ án. Sau khi giả soát trên con phố, cảnh sát đã tìm được một nhân chứng nhà ở ngay đoạn đường đó chứng kiến vụ tai nạn xe. Nhân chứng này chỉ tay về phía cái cây và nói vị trí va chạm hôm đó là ở gần ngay gốc cây này. Anh ta nhìn thấy chiếc xe màu đỏ đi từ phía sau tới chỗ này tông trúng một bà lão đang băng qua đường. Sau khi bà cụ ngã thì tài xế vội vã lái xe đi ngay. Theo như nhân chứng kể lại và cảnh sát cũng đã xác minh là bà cụ khi đó không bị thương nghiêm trọng, không phải tới bệnh viện. Bà ấy chỉ ngồi nghỉ vài phút cho bình tĩnh lại rồi đứng lên tự rời đi một mình. Bà ấy cũng không có báo cảnh sát về sự việc bị tai nạn đêm đó. Nhưng Lý Học Hải thì không biết điều này. Anh ta sợ nếu thừa nhận việc hôm đó đã lái chiếc xe màu đỏ tới hiện trường thì cảnh sát sẽ điều tra sự việc anh ta gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, nên mới nói dối là đi taxi đến. Khi Lý Học Hải tới hiện trường, thấy ông chủ đã được đưa đi cấp cứu nên anh ta cũng rời đi ngay. Còn vợ cũ của Hoàng Hải Thắng thì biết về việc Lý Học Hải vội vã tới hiện trường mà gây ra vụ tai nạn nên cũng hiểu lý do tại sao mà Lý Học Hải lại nói dối cảnh sát. Cô ta biết Lý Học Hải không giết người, nhưng cô ta lại không thể giải thích được, vậy nên chỉ kéo theo Lý Học Hải rời đi. Sau khi xem xét kỹ mối quan hệ, hai người này cũng không phải tình nhân mà là họ hàng xa với nhau, nên vợ của Hoàng Hải Thắng mới bảo vệ em họ của mình như vậy. Còn vấn đề thứ hai là về vụ trộm tài sản trong nhà Hoàng Hải Thắng vào đêm xảy ra án mạng. Theo như lời khai của hai anh em Hứa Quốc Khánh thì họ không có bằng chứng gì rơi vào tay Hoàng Hải Thắng cả. Và cảnh sát đã xem xét với sức vóc của họ cũng không thể nào đột nhập vào nhà Hoàng Hải Thắng để trộm cắp được. Và cả hai anh em nhà họ Hứa trước giờ làm ăn lương thiện, họ không có kỹ năng trộm cắp bẻ khóa, cũng chẳng biết leo trèo, không thể nào tay không vượt qua bờ tường cao gần 2m3. Vậy rốt cuộc ai là người đã gây ra vụ trộm tại nhà Hoàng Hải Thắng vào tối hôm xảy ra vụ án? Qua điều tra sau này, trong một vụ trộm khác, khi thu thập tang vật, cảnh sát đã thấy có một số giấy tờ có tên và chữ ký của Hoàng Hải Thắng cùng các đối tác của anh ấy. Những tên trộm này nói rằng bọn chúng từng trèo vào căn biệt thự của Hoàng Hải Thắng để trộm cắp, nhưng không lấy được gì nhiều, chỉ tầm vài nghìn tệ. Nhưng bọn chúng vốn cũng không ưa gì Hoàng Hải Thắng, do tính cách của anh ấy rất khó chịu, hẹp hòi và hay chơi xấu người khác, nên sẵn tiện cầm theo một số giấy tờ hợp đồng cho bỏ ghét. Nhóm trộm này thực ra chỉ tình cờ đi trộm vào ngày hôm đó, chứ bọn chúng không hề có liên quan gì đến vụ nổ súng sát hại Hoàng Hải Thắng. Hiện tại những tên trộm này cũng đã bị bắt giữ và sẽ được xét xử riêng biệt. Nó chỉ là một vụ trộm cắp thông thường thôi. Sau khi hai anh em nhà họ Hứa bị bắt, phòng khám không có ai quản lý nên phải đóng cửa. Mẹ của Hứa Quốc Khánh và Hứa Hướng Đông cứ mỗi khi nhắc đến hai người con trai thì bà ấy đều khóc nức nở. Hứa Quốc Khánh cũng nghẹn ngào nói nếu như hiểu rõ hậu quả sẽ như thế này thì thà để cho Hoàng Hải Thắng lấy cái phòng khám đó đi. Hai anh em nhà họ dù sao cũng có chuyên môn tốt, chỉ cần làm lại từ đầu là được. Làm rõ vai trò của từng người trong vụ giết hại Hoàng Hải Thắng như sau. Hứa Quốc Khánh mua súng, sai khiến người khác giết người. Em trai là Hứa Hướng Đông cũng biết chuyện nhưng không hề can ngăn, không tố giác, còn đưa 5.000 tệ cho anh trai mua súng. Lý Phượng Lâm là kẻ trực tiếp ra tay bắn chết Hoàng Hải Thắng. Cả ba người đều bị khởi tố về tội cố ý giết người. Lần lượt nhận mức án là Hứa Quốc Khánh nhận án chung thân, Lý Phượng Lâm trực tiếp ra tay giết người và từng có hai tiền án trước đây nên nhận án tử hình, còn Hứa Hướng Đông nhận án 8 năm tù. Quách Thuần Cương, Lý Tân Sinh và những người khác với hành vi mua bán súng trái phép cũng bị truy tố với các mức án khác nhau. Còn nghi phạm Trần Chí Minh, người cầm súng và dao khống chế con trai út nhà anh Lý uy hiếp cướp tài sản vẫn đang bị truy nã, nhưng mà hiện tại vẫn chưa bắt được hắn. Trong vụ án này, hai anh em Hứa Quốc Khánh, Hứa Hướng Đông do họ bị lừa gạt, bị chèn ép và vì để muốn bảo vệ sự sở hữu riêng và cách làm việc lương thiện trước giờ của phòng khám gia đình mà lại mua súng và nhờ người giết Hoàng Hải Thắng. Bề ngoài của sự việc trông có vẻ như là lấy oán báo oán, dùng bạo lực để chống lại bạo lực. Nhưng trên thực tế, xét về góc độ hiệu quả giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, thì đây là một cách giải quyết có phần cực đoan và bốc đồng. Đành rằng kẻ gây ra mọi chuyện tồi tệ với mình đã phải trả một cái giá thích đáng, nhưng bản thân mình và người thân cũng phải trả một cái giá đắt không kém. Cuối cùng chẳng còn gì cả, kể cả phòng khám mà họ dành toàn bộ tâm huyết để vun đắp cũng không thể giữ được. Sự tồn tại của hệ thống pháp luật là để cung cấp quy tắc và giới hạn cho mọi người trong việc giải quyết mâu thuẫn. Nếu bỏ qua những quy tắc này, thậm chí còn vượt qua giới hạn và làm theo ý mình, thì gây ra những hậu quả lớn, liên lụy rất nhiều người. Vụ án này, cơ bản nguyên nhân gây án, nó cũng tựa tựa giống như vụ áo blue trắng mà Duy từng kể cách đây vài tháng. Nhưng vụ này thì các nạn nhân còn có phần khờ hơn, chủ quan hơn cả vụ áo blue trắng. Bởi vì trước đó hoàn toàn không quen biết nạn nhân, vậy mà sẵn sàng thỏa thuận miệng và giao trước 20% số tiền cọc, rồi sau đó không có cách gì để đòi lại, cũng không biết xử lý sao với ông đối tác trên trời rơi xuống. Muốn yên thân cũng không được, muốn lấy lại tiền cũng không xong. Vụ án này nó cũng là một mâu thuẫn điển hình của việc bắt đầu từ giao kèo miệng, rồi sau đó một bên lật lọng để đạt được những thỏa thuận có lợi nhất cho mình, và từ đó dẫn tới mâu thuẫn xung đột nghiêm trọng hơn. Hoàng Hải Thắng từ trước giờ luôn nghĩ rằng bản thân mình giống như ông vua con, ông trời con, bao nhiêu năm tung hoành ngang dọc trong ngành xây dựng và bất động sản, muốn gì được nấy. Ai cạnh tranh thì thuê xã hội đen chèn ép người ta, làm dữ hơn nữa thì đánh người, hoặc dùng cách lo lót cửa sau để được ưu tiên. Và liên tục trong nhiều năm cứ thuận lợi như vậy, khiến cho Hoàng Hải Thắng càng lúc càng chủ quan, cho rằng chẳng ai có thể làm gì được anh ta, có thể muốn gì được nấy. Và khi Hoàng Hải Thắng nhắm vào hai anh em nhà họ Hứa thì cũng vậy, có lẽ cho rằng đối phương chỉ là hai bác sĩ ở phòng khám tư nhân thôi, dễ bắt nạt, bởi vì đến dân xã hội đen, dân có máu mặt, mình còn ép cho bỏ của chạy lấy người, thì hai đứa trí thức chân yếu tay mềm này thì làm gì nổi. Vậy nhưng cuối cùng Hoàng Hải Thắng lại mất mạng vì chính phi vụ này. Nó cũng gần giống như gieo ác thì có ngày gặt quả ác vậy, chỉ là đến sớm hay đến muộn. Khi đã làm ác, lúc đủ nghiệp, đủ duyên nó tới thì không thể tránh khỏi. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.